Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà họ Hạ, sau khi An Vân Tây đập vỡ điện thoại, cô không thể bình tĩnh được nữa. Cô cảm thấy mình sắp phát điên và ngồi bệt xuống đất. Lo lắng và bất lực. Điều quan trọng hơn bây giờ, cô ấy cần phải trừ khử Lưu Sướng. Vì cô biết Cố Ngôn sẽ không dễ dàng cho qua. Nếu cuộc điều tra tiếp tục, trong trường hợp Lưu Sướng bị bắt, và cô bị phát hiện, mọi thứ sẽ kết thúc. Chỉ trách cô ấy quá nóng nảy và liều lĩnh. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên. Thưa cô có ở đó không? Người gõ cửa là vệ sĩ mới bên cạnh An Vân Tây. Diêm Tuấn, cô ơi, tôi nghe thấy bên trong có tiếng ồn. Cô không sao chứ? An Vân Tây nhìn những mảnh vỡ của điện thoại. Cô không có thời gian để thu dọn. Dường như không thể trốn được. Cô ơi, tôi vào đây. Nói xong, anh đã đẩy cửa xông vào. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy An Vân Tây đang ngồi trên mặt đất quay lưng về phía mình. Bình an vô sự, an toàn của cô là ưu tiên hàng đầu đối với anh. Và không có chỗ cho sai sót. Căn phòng lộn xộn và không khí không đúng. Anh đóng cửa và nhẹ nhàng bước về phía trước. Anh nhìn thấy mái tóc dài của An Vân Tây bù xù. Xõa bên tai, hai mắt đẫm lệ, đôi môi anh đào hơi mím lại. Tim của Diêm Tuấn đập thình thịch không kiểm soát được. Anh vội vàng bước tới. Cúi người thu dọn những mảnh vỡ trên mặt đất cho cô. Thỉnh thoảng nhìn lại cô. Quan tâm nói. Cô ơi, cô có chuyện gì vậy? Cô cần tôi làm gì không? An Vân Tây ngước mắt nhìn vị thiếu úy có đôi lông mày rậm và đôi mắt to. Nét mặt sắc sảo, mặc quân phục màu xanh lá cây. Cô không khỏi cảm phục anh. Anh ấy cũng như cô, đều là một loại người. Không bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Anh tham vọng, và anh đủ tàn nhẫn. Và quan trọng nhất là anh ấy giỏi nhẫn nhịn. Có lẽ, lợi dụng lẫn nhau là một lựa chọn tốt. Cô bất ngờ lao vào vòng tay anh, nghẹn ngào khóc nức nở như để tìm kiếm sự an ủi. Em gặp rắc rối và cần người dọn hậu quả. Em có thể tin anh được không? Hương thơm ấm áp của cô tràn đầy cánh tay. Trái tim của Diêm Tuấn gợn sóng. Mùi tóc của cô ấy thật tuyệt. Mùi hương của cây hương thảo. Cơ thể mềm mại của cô ấy. Có một sự thôi thúc khiến người ta muốn bảo vệ và giữ cho riêng mình. Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy. Cũng là người anh thích nhất. Giờ phút này, khuôn mặt xinh đẹp của cô áp vào trong ngực anh. Anh không nhịn được chắp tay. Ôm chặt lấy cô. Em có thể tin tưởng anh. Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Anh không đòi hỏi gì đổi lại. Chỉ cần thỉnh thoảng có thể nghĩ đến anh. Anh sẽ hài lòng. Diêm Tuấn vùi mình trong lòng cô thật lâu. Anh tham lam hít mùi hương của cơ thể cô. Nhưng anh không dám tiến xa hơn. Vì cô cần anh, sau này sẽ luôn có cơ hội. Hiện tại anh không thể vội vàng được. Anh tự hiểu biết, với thân phận của cô, không thể lấy anh ta được. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cô. Chuyện gì xảy ra? Em nói đi, anh sẽ lo hậu quả cho em. An Vân Tây ôm Diêm Tuấn nhẹ gật đầu. Cô ấy không kể toàn bộ câu chuyện, chỉ xen vào một phần nào đó về Lưu Sướng, và tự minh oan cho mình. Sau tất cả, Diêm Tuấn, cô không thể hoàn toàn tin tưởng anh ta ngay lập tức. Sau khi Diêm Tuấn lắng nghe, đầu tiên anh ta dọn dẹp những mảnh vỡ của điện thoại di động trong phòng. Sau đó đi ra ngoài. Sau khoảng 3 giờ, anh ta quay lại nhà họ Hạ và mang theo hai điện thoại di động và một số thẻ số điện thoại nạp tiền một lần. An Vân Tây đợi anh đã lâu. Trong lòng cô không tránh khỏi lo lắng. Sau khi nhìn thấy anh trở về, cô mới yên tâm. Hiện tại, cô sợ rằng mình sẽ mắc sai lầm nếu một mình xử lý. Diêm Tuấn đầu tiên đưa cho cô một chiếc điện thoại di động mới. Đây là điện thoại di động mới cho em. Anh lấy SIM điện thoại của em từ chiếc điện thoại bị hỏng và đưa vào. Vừa rồi, anh đã liên lạc với người bạn và xóa hết hồ sơ liên lạc giữa em và Lưu Sướng. Ngoài ra, để anh tiện bảo vệ em trong tương lai, anh sẽ cài đặt hệ thống giám sát định vị trong điện thoại mới của em được không? Vâng, An Vân Tây nhẹ gật đầu. Đôi mắt của An Vân Tây khẽ lóe lên. Nhân cơ hội này từ nay về sau trói chặt anh lại. Diêm Tuấn lấy ra một chiếc điện thoại di động dự phòng khác và vài thẻ nạp một lần. Đưa vào tay An Vân Tây. Anh ta bức xúc nói. Em gọi yêu cầu Lưu Sướng rời khỏi thành phố Ca và ẩn náu ở các thành phố khác một thời gian. Sau đó ít nhất một tháng rồi quay lại. Từ bây giờ, em phải sử dụng thẻ số điện thoại dùng một lần để liên lạc với hắn ta. Sẽ không để lại dấu vết. Đây là phương pháp chống do thám cơ bản nhất. Còn những cái khác, sau này anh sẽ dạy cho em từ từ. Được rồi. An Vân Tây cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi nghe lời này. Người chuyên nghiệp, thực sự rất khác biệt. Cảm ơn, cô từ từ ngước mắt lên. Nhìn anh, đôi mắt dịu dàng của cô có những giọt nước mắt sắp rơi ra. Và đó là điều đáng thương nhất. Cô khẽ nói, Diêm Tuấn, anh không thích em và cho rằng em không tốt. Trông cô ấy quá đau khổ, quá hấp dẫn. Diêm Tuấn đột nhiên không thể kiểm soát được bản thân. Cúi người, hôn cô và dừng lại những gì cô định nói. Anh biết cô nhất định sẽ gả vào một gia đình giàu có. Đó là điều tất yếu. Anh hiểu, chỉ cần có được cô là anh đã mãn nguyện. Việc một phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu như cô đã có người hứa hôn không phải là chuyện lạ. Từ nay, anh có thể giải tỏa mọi trở ngại cho em. An Vân Tây lúc đầu sửng sốt, nhưng không có dãy dụa mà để cho hắn hôn. Sau một lúc lâu, Diêm Tuấn cuối cùng cũng chịu nhả ra. Thở hổn hển nói. Thực xin lỗi. Anh hơi đột ngột. An Vân Tây quay mặt đi. Trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng. Cô hiểu rõ rằng Diêm Tuấn đã hoàn toàn yêu cô. Em gọi điện thoại trước. Anh ra ngoài đứng trước cửa phòng. Nếu còn chuyện gì nữa, xin hãy nói cho anh biết. Diêm Tuấn miễn cưỡng rời khỏi phòng và đứng ngoài cửa. Trong phòng, An Vân Tây dùng số điện thoại tạm thời để gọi cho Lưu Sướng. Lưu Sướng, là tôi. Anh lập tức thu dọn đồ đạc. Rời khỏi thành phố Ca, càng xa càng tốt. Một tháng nữa rồi quay lại. Trong khoảng thời gian này đừng liên lạc với tôi. Có việc gì tôi sẽ liên lạc với anh. Được, được rồi. Nhưng anh không có đủ tiền để tiêu. Đi chơi một tháng tốn rất nhiều tiền. Không phải tôi vừa đưa tiền cho anh sao? Anh đang đốt tiền à, An Vân Tây nhíu mày. Này, có muốn anh đi nói cho cô bé hôm trước biết em là chủ mưu không? Anh, An Vân Tây tức giận. Được rồi, lát nữa tôi sẽ có người gửi tiền cho anh. Đường số 28. Được, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Rốt cuộc, Lưu Sướng cúp điện thoại. An Vân Tây lấy thẻ số điện thoại dùng một lần ra. Mở cửa, giao cho Diêm Tuấn tiêu hủy. Cô cũng nói anh gửi tiền đến đường số 28 cho Lưu Sướng. Sau khi mọi việc xong xuôi, cô ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối phó với San không dễ dàng như cô tưởng tượng. Cô ấy không thể hành động liều lĩnh trong tương lai. Cô cần phải thận trọng hơn. Diêm Tuấn, một thiếu úy, là một bậc thầy về chống trinh sát. Điều này giúp ích rất nhiều cho cô. Cách chương.